ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 16, mua sắm 3. gocchuyenaudio.com. Chấm, thiệt nha, chồng ơi, vợ có chuyện này muốn xin chồng. Nói đi vợ, chồng nghe nè, vợ muốn mua thêm một ít đồ. Nãy vợ nói đống đồ này đã đủ cho vợ rồi mà. Hắn chỉ tay qua bên phía đám vệ sĩ đang cầm trên tay những đống đồ của nó. Dạ không, không phải đâu, vậy là gì? Hừ, dạ chả là vợ muốn mua đồ để tặng cho người làm đang ở biệt thự. Nên vợ mới, hỏi chồng xem chồng có đồng ý không chứ gì? Dạ phải, nó gật đầu lia lịa. Vợ mua ít, miễn sao vợ vui là được. Hắn cười tươi, hoan hô, yêu ông xã nhất, nó bất giác nhảy vào ôm hắn. Hôn hắn như một đứa trẻ vậy làm cho hắn thích thú vui cười trong lòng. Yêu thì từ nay phải ngoan ông xã mới yêu bà xã. Dạ, thế là nó và hắn đi hết shop này đến shop khác. Phía sau là một toán vệ sĩ tay xách tay cầm. Nó còn mua cho những người vệ sĩ của hắn để trả ơn vì ngày hôm nay đã cất công đi theo mà phục vụ nó. Coi như khu trung tâm đều bị nó càn quét gần hết chỗ này đến chỗ khác mà không chừa một lối sống nào. Gấu, chị này thật là dễ sợ. Vậy đã đủ chưa ta? Chấm, nó hỏi hắn, nếu vợ thấy không đủ thì vợ cứ việc mua tiếp. Dạ thôi ạ, vật là được rồi chồng. Vợ có muốn đi đâu nữa không? Dạ muốn về, vợ mỏi chân lắm ỏi. Không đi đâu nữa hết. Nó phồng má nhìn hắn. Rồi về, suốt chặng đường đi nó hưng phấn vì sắp được tặng quà cho những người ở nhà. Làm hắn vừa lái xe vừa cười theo nó. Hắn và nó cùng nhau bước xuống xe không quên mang theo những món quà khủng bố đó. Cả đám người hầu từ bên trong biệt thự xếp thành hai hàng chào hắn với nó. Xin chào tiểu thư và thiếu gia mới về ạ. Đồng Thanh tập 1, dạ em xin chào mọi người ạ. Dạ xin chào tiểu thư. Đồng Thanh tập 2, hắn và nó bước vào biệt thự ngồi dựa lưng trên ghế sofa với những đống đi đỗ được đám vệ sĩ đem vô. Các chú vệ sĩ ơi, nó gọi vọng lại, dạ tiểu thư gọi chúng tôi có gì không ạ, đám vệ sĩ quay mặt lại hỏi nó. Dạ lúc nãy đi mua đồ, sẵn cháu thấy các chú cực vì cháu quá nên cháu mua đồ để cảm ơn các chú ạ, cách chương.